Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430. Thư tình, Ninh Giang đài truyền hình biên đạo Chu Hồng Ngư ngay lập tức nhìn thấy. Hoa Hạ giải trí tuần san, bản thảo, bản này bản thảo tác giả lợi dụng các mối quan hệ của mình. Bắt được Huyễn Điện truyền thông mới điện ảnh rất nhiều tư tấn. Tỉ như mảnh tên, diễn viên, nội dung vở kịch đại khái các loại. Những này là lập hồ sơ tư liệu đi. Chu Hồng Ngư ở đài truyền hình, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Nàng phụ trách mới truyền thông bộ ngành ở Huyễn Điện truyền thông công bố tin tức sau khi liền. Lập tức theo vào, nhưng không có như Hoa Hạ giải trí tuần san. Như thế trong khoảng thời gian ngắn đào móc như vậy sâu. Bởi vì Chu Hồng Ngư chuẩn bị đi Huyễn Điện trực tiếp phỏng vấn Tư Duệ. Ngược lại không là đặc biệt vì hỏi thăm điện ảnh tin tức. Mà là bởi vì anime, hộp trắng, ở, hộp trắng, phát ra sau khi, này bộ anime gây nên mọi người đối với anime nghiệp giới quan tâm. Bởi vì anime bên trong mấy vị nhân vật chính không giống gặp gỡ cùng người nhóm qua đi ấn tượng. Khác biệt quá lớn. Có chút lật đổ tam quan, so với như mọi người vẫn cho rằng nguyên họa thu vào rất cao. Nhưng trên thực tế, bình thường nguyên họa sư thu vào khả năng vẫn không có chấp hành chế tác cao. Mà anime sư thì càng thấp, lại tỉ như phối âm diễn viên vẫn là rất nhiều người cảm thấy cùng thần tượng gần như nghề nghiệp. Đỏ tía, ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng anime bên trong Shizuka làm vào hành 2 năm phối âm diễn viên. Lại vẫn cần tựa ở nhà hàng làm công mới có thể nuôi sống chính mình. Có chút truyền thông trải qua điều tra. Tuyên bố một tấm, hộp trắng, bên trong mỗi cái nhân vật thu vào biểu đồ. Càng làm cho người giật nảy cả mình. Anime nghiệp giới cũng không phải là khán giả cảm thụ như vậy ngăn nắp. Ở chế tác ủy viên hội cơ chế dưới. Anime công ty cơ bản chính là người làm công. Cho dù anime lớn bán, thu vào cũng không nhiều. Phân đến mỗi người trên tay thì càng ít đi. Tại quá khứ, còn thường thường có anime hành nghề người bởi vì quá vất vả mà bị bệnh sự tình phát sinh. Rất nhiều khán giả đều không thể tin được. Vì người khác mang đến giấc mơ cùng vui sướng anime những người chế tác. Chính mình nhưng khó có thể chạm đến những thứ này. Một mặt, hộp trắng, lại như một cái đồng thoại, khiến người ta cảm nhận được anime chế tác vẻ đẹp, dẫn tới rất nhiều người thử nghiệm dấn thân vào với nghiệp giới. Mặt khác, hộp trắng, sau lưng lại là tàn khốc nghiệp giới. Này bộ anime thật sự lại như một cái đồng thoại như thế. Đem rất nhiều chuyện trang sức đến mỹ hảo. Chu Hồng Ngư chính là cảm thấy cái này điểm rất thú vị. Liền muốn phỏng vấn một fan Từ Duệ, nhằm vào hộp trắng, tìm hiểu một chút hắn chế tác này bộ anime ý đồ. Có điều phỏng vấn còn không thành hàng. Hasune thế giới các loại tin tức lại trở thành đại chúng chú ý tiêu điểm. Chu Hồng Ngư cũng khó tránh khỏi ở phỏng vấn bên trong chạm đến vấn đề tương tự. Liền lại làm một chút bài tập. Kết quả mỗi tuần Hasune thế giới đều có mảnh vật liệu thả ra, làm cho phỏng vấn lần nữa kéo dài. Cuối cùng Chu Hồng Ngư chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tuần này liền đi. Nàng cùng đồng sự đi xe đi tới Ninh Giang Cao Tân khai phát khu. Bởi Từ Duệ không có phòng làm việc của mình, vì lẽ đó là ở một gian phòng họp tiếp đón bọn họ. Một fan hàn huyên sau khi rất nhanh cắt vào đề tài chính. Chúng ta đều biết, hộp trắng là một bộ đối lập tả thực anime. Lựa chọn đề tài cũng là trước anime cũng không có liên quan đến qua. Chế tác này bộ anime ước nguyện ban đầu cùng động lực là cái gì? Chu Hồng Ngư hỏi, nàng nhìn thấy Từ Duệ cười cợt. Nụ cười như thế cũng không phải là thương nhân như vậy nụ cười tự tin. Mà càng như là nói tới mình thích sự vật thời điểm loại kia hài lòng cười. Bởi vì ta yêu thích anime, vì lẽ đó ta muốn đem anime sau lưng sự tình giới thiệu cho đại gia. Nhường mọi người thấy, nha, nguyên lai anime là như vậy chế tác được. Hộp trắng, chế tác thời điểm được rất nhiều người trợ giúp. Tỷ như ta liên hệ mấy cái phối âm diễn viên. Nói, ta muốn lấy các ngươi vì là nguyên hình thiết kế mấy cái nhân vật. Sau đó để cho các ngươi phối âm. Như vậy có thể không? Kết quả các nàng đều rất thoải mái đồng ý. Cũng đến giúp đỡ phối âm. Chính là có những này trợ giúp. Hộp trắng mới có thể hướng về đại gia biểu diễn một cái tươi sống nghiệp giới. Hắn hồi đáp. Hai người đối thoại đều có bút ghi âm nhớ kỹ. Đương nhiên, Từ Duệ cũng không có sốt sắng như vậy. Không lo lắng tự mình nói sai. Có người vạch ra, kỳ thực, hộp trắng, nội dung vở kịch rất đồng thoại. Quá mức mỹ hóa nghiệp giới. Chân chính anime nghiệp giới không phải như vậy. Nếu như có người nhìn hộp trắng mà lựa chọn tiến vào nghiệp giới, sẽ cảm thấy đây là lừa dối. Ngươi thấy thế nào vấn đề này? Chu Hồng Ngư liếc mắt nhìn sổ tay, nói ra cái đối lập sắc bén vấn đề. Xác thực, hộp trắng, miêu tả nghiệp giới tuy rằng cũng có như vậy vấn đề như vậy. Nhưng tóm lại là lý tưởng bên trong nghiệp giới. Khả năng là bởi vì ta theo bản năng đồng ý tin tưởng nghiệp giới là anime bên trong dáng dấp đi. Cho dù có khó khăn, trở ngại, nhưng cuối cùng đại gia đều có thể thích đáng giải quyết. Cộng đồng nỗ lực, chế ra khiến người ta hài lòng anime. Từ Duệ dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nghiệp giới đến cùng là tàn khốc, vẫn là mỹ hảo. Ta cho rằng này không phải do chúng ta đến định nghĩa, mà hẳn là những kia hành nghề người nhóm chính mình cảm giác được. Là bọn họ ở tháng ngày tích lũy trong công việc được cảm tưởng. Huyễn điện anime có rất nhiều ở cái nghề này làm mười mấy năm. Mấy chục năm tiền bối. Ta tin tưởng nếu như ngươi đi phỏng vấn bọn họ, hỏi bọn họ có hay không hối hận tiến vào anime nghiệp giới, khả năng đáp án đều là phủ định. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, có thể trở thành một tên anime người là sự kiêu ngạo của chính mình. Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đáp án này. Ta trước ở trên mạng nhìn thấy một tấm biểu đồ, đại thể biểu diễn chính là anime hành nghề người thu vào. Rất nhiều người cảm thấy này cùng trực quan ấn tượng không hợp. Đồng thời nhận vì cái này thu vào quá thấp, căn bản không có thể chống đỡ anime những người chế tác sinh tồn. Nàng rất nhanh lại đưa ra một vấn đề khác, vấn đề này đối với Từ Duệ loại này lão bản của công ty tới nói cũng không quá thân mật. Dù sao nếu như anime hành nghề người thu vào tăng cao, liền đại diện cho công ty lợi nhuận muốn hạ thấp. Phần lớn công ty lão bản phòng trừng đều sẽ đối với vấn đề này tránh. Đúng, ta cũng cho rằng hiện tại anime hành nghề người thu vào quá thấp. Đặc biệt là chế tác ủy viên hội cơ chế dưới anime công ty. Ở bản thân lợi tức thấp nhuận tình huống, cường độ cao công tác cùng thu vào không hề xứng đôi. Từ Duệ đứng là không cái gì do dự, trực tiếp mở miệng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói. Nhưng huyễn điện anime không phải chế tác ủy viên hội chế độ. Chúng ta gần nhất tác phẩm toàn bộ đều là độc lập đầu tư. Đồng thời, đối với công các công nhân viên lấy chính là cố định tiền lương cùng thành tích kết hợp phương thức. Người cũng biết, nếu như đơn thuần luận bình quân tiền lương, huyễn điện anime là nghiệp giới cao nhất. Chúng ta cũng có hài lòng phúc lợi cơ chế. Đương nhiên, huyễn điện anime thu vào không đơn thuần chỉ có anime là được rồi. Có người hí xưng, hộp trắng, là anime nghiệp giới video. Ngươi ở chế tác thời điểm đúng hay không cũng nghĩ đến điểm này. Đối với ngươi mà nói, hộp trắng, là một bộ thế nào anime đây? Ở nhằm vào, hộp trắng, phỏng vấn cuối cùng, Chu Hồng Ngư lại hỏi, ở chế tác thời điểm, khẳng định cân nhắc đến vấn đề tương tự, bằng vào chúng ta cũng không có chế tác thành như là âm nhạc thiếu nữ, như vậy mỹ hảo uống trà mảnh, mà là hướng về khán giả biểu diễn nghiệp giới một phần chân thực. Suy nghĩ chốc lát, Từ Duệ đón lấy đáp, đối với ta mà nói, hộp trắng nên chính là hiến cho anime nghiệp giới một phong thư tình đi. Cái nghề này vì ta, vì là đại gia sáng tạo quá nhiều giấc mơ cùng hy vọng. Ta hy vọng có thể đem phần này cảm động lan truyền xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.